Bông hồng băng, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em ăn gì bọn anh đi lấy. Xin cười tươi. Ê, sao lại là bọn anh? Đa vai. Không bọn anh chẳng lẽ bọn em đi lấy đồ ăn hả? Eleno chen vô. Ừ thì đi lấy đi. Gen, đi lấy cái đầu anh ý. Anh có phải là con trai hay không mà sao chẳng ga lăng tí nào? Villa cũng không kém. Thôi thôi. Đừng cãi nhau nữa. Bọn em ăn gì? Xin giải hòa. 2 hamburger. 2 đùi gà rán. 2 phần cơm thịt nạc. 1 Pepsi. 1 Coca. Villa suy nghĩ một hồi. Ăn ít vậy mày muốn giữ eo hả? Eleno. Cho em. 4 hamburger. 2 đùi gà sốt cà chua. 3 cơm thịt nạc. 2 tô canh. 1 Pepsi. 1 Coca. Elner kể một lèo là cả bọn chóng mặt. Còn Sun, xin quay qua hỏi, anh chàng lấy giấy bút ra ghi luôn chớ sao mà nhớ nổi. Tất cả phần ăn của Villa và Eleno thêm 1 cà phê đen. Không đường, nó thản nhiên phán một câu. Hả, cả bọn đồng thanh trừ nó. Sao mày, em ăn nhiều vậy, cả bọn tiếp tục đồng thanh. Mấy bữa nay thức khuya làm việc nên tốn nhiều calo thôi. Nó thản nhiên, việc gì? Villa và Eleno tiếp tục đồng thanh. Bọn mày nói gì vậy hả? Tao cắt chức bọn mày luôn bây giờ. 2 phó giám đốc mà không biết công ty sắp cho ra sản phẩm mới sao? Còn có 1 tuần nữa thôi á, nó nói một lèo. Ủa vậy hả? Sao không ai báo với tao hết ta? Villa làm bộ mặt ngây thơ vô. Số, tội, chớ không phải bọn mày đổi sim. Trốn nhà để đi du lịch hả? Nó, sao mày biết? Villa ngạc nhiên, tao biết mà tao không nói thôi. Quay xin và xeo, sao không đi lấy thức ăn đi? Đói rồi, nó, đi liền. Xin và xeo đang bay bỗng bị nó kéo xuống mặt đất đã chạy biến đi lấy thức ăn. Ê, công ty, tổng giám đốc, phó giám đốc, là sao? Hắn ngu ngơ hỏi, thì bọn em thành lập công ty riêng. Villa tĩnh bơ, cái gì? Thành lập công ty riêng. Bọn hắn hét lớn. Công ty có tên là The Win. Eleno chưa nói hết câu thì bị nó chen vô. The Win đi. Nó nói kèm theo ánh mắt sát thủ nhìn 2 con bạn. PSXL mấy bữa nào MK bận nên sẽ up chuyện hơi chậm. Các bạn thông cảm nha. Cách chương.